Huyết chiến chi mệnh, tác giả, hậu bối hữu thần trợ, thực hiện, thư viện báo, chương 247, chủ động cùng bị động. Báo cáo quan chỉ huy, đã xác nhận thể năng vô hạn công hội 19 người ngay tại động viên tộc trong mâm. Quan chỉ huy điểm, gật đầu nhìn liếc một chút bên cạnh kiếm sinh cùng bút mực. Chỉ có đôi người, phía sau hắn đứng 30 danh sĩ binh. Xác thực như các ngươi phỏng đoán, bọn họ cho động viên tộc bắt lấy, cơ bị hủy về sau, một khi tử vong bọn họ liền sẽ hoàn toàn sập bàn. Ha ha, đương nhiên, cho nên hiện tại chúng ta càng thêm có tất yếu liên thủ lại. Dù sao mạnh nhất 3 cái công hội bắt đầu hợp tác. Nếu như ta nhóm không làm chút gì lời nói, là vô pháp tranh thủ đến tiền tam bài vị. Một cái vẻ say tràn đầy lưu ri ở mép người, tóc dài co lại, ai đi bút mực, than trì công hội phó hội trưởng. Tại tình thế tiếp tục mở rộng trước đó, dạng này phương pháp là tốt nhất. Còn lại rác rưởi thu về đi. Xe ủi đất, cùng ô quang, vô pháp hợp tác, mà qua giả chứng nhận càng thêm không có khả năng hợp tác. Người quyết định là sáng suốt. Kiếm sinh hội trưởng, quan chỉ huy nghiêm túc chằm chằm kiếm sinh. Người chế định kế hoạch. Ta để cho chúng ta người tới. Phương diện này các ngươi lành nghề. Kiếm sinh quay người nhìn về phía mặt biển. Quan chỉ huy lập tức đi qua. Ngồi xổm ở các binh sĩ trước mặt. Xuất ra một phụ tá vẽ bản đồ đến trải rộng ra. Đại tỷ, bên ngoài diện nhân muốn làm sao? Bàn tử giái cá người hỏi một câu. Liễu ngải ngải một tay chống cằm uống nóng sữa bò. Không thú vị nhìn trên tấm hình hết thảy. Cơ chính bắc diện xuống tới nơi thang lầu. Một cái một mặt cười lấy lòng. Giơ hai tay buộc đuôi ngựa biện ra hòa. Bên cạnh có 6-7 ra hòa. Thả bọn họ tiến đến. Liễu ngải ngải nói. Lập tức mở ra công hội liệt biểu. Tại không tấn công đánh người yêu liệt biểu bên trong xe ủi đất công hội. Tiến đến. Liễu ngải ngải cầm microphone hô. Trong tấm hình ID thợ cắt tóc ra hỏa liền điểm gật đầu mỉm cười cúc khom người mang thủ hạ xuống. Tới, liễu ngải ngải quay người đi. Hội trưởng, này quái vật thực biết nguyện ý hợp tác với chúng ta sao? Thợ cắt tóc sau lưng thủ hạ hỏi một câu. Hắn lập tức cười. Đương nhiên sẽ, dù sao ai cũng không phải ngu ngốc. Bài danh 12-3 công hội hợp tác. Bọn họ khẳng định sẽ nghĩ biện pháp đối phó đây là quái vật. Mà hắn công hội, thể nội vô hạn cơ bản phế. 14 liền cùng than trì trước đó phái đi bàn bạc người đã truyền về tin tức. Bọn họ rõ ràng cũng là nhìn không tầm thường chúng ta. Hừ, mà ô quang cùng rác rưởi thu về đi đây là hai cái biến thái công hội. Ta lại không muốn đi nhiễm, cho nên đây là quái vật mới là lựa chọn tốt nhất. Sau lưng thủ hạ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Thợ cắt tóc mỉm cười tiếp tục tại hướng phía dưới trơn ướt trên cầu thang đi. Bốn vách tường mọc đầy xanh mơn mởn rêu. Xe ủi đất công hội có thể lăn lộn đến trước 10. Hội trưởng thợ cắt tóc không thể bỏ qua công lao. Hắn biết rõ chính mình công hội nhỏ yếu. Căn bản vô pháp cùng hắn có nhân vật công hội cạnh tranh. Chính mình mỗi tháng lần một đối chiến. Cũng là thua nhiều thắng ít. Mobower chiến cũng thế. Cho nên mỗi lần hoạt động, mỗi lần trong nhiệm vụ, bọn họ đều sẽ liều mạng đi hoàn thành. Mà thợ cắt tóc là cái rất biết nhìn thế người cầm đầu. Lần trước vốn là muốn mượn cái kia hoạt động xử lý vi tiếu quái vật. Rút cuộc vừa phát hiện căn bản không có khả năng về sau. Hắn liền từ bỏ hoạt động. Lần trước Mobower chiến cùng này quái vật đối chiến. Hắn căn bản không có nghĩ qua phần thắng. Mặc dù đối phương chỉ có đôi người, rút cuộc như hắn sở liệu, bọn họ quả nhiên thua, cho nên hắn một bắt đầu liền phái ra công hội yếu nhất người tham gia. Trước đó thợ cắt tóc cùng cái kia ID thổ thần nữ nhân tiếp xúc về sau. Quả quyết cự tuyệt tiếp nhận nhiệm vụ, rút cuộc thổ thần phẫn nộ, bọn họ tổn thất mấy cái người, chẳng những thuận lợi chạy ra đến, tại đoạt mệnh đảo lên đến hồi hồi vòng chuyển 2 ngày. Thợ cắt tóc cũng cơ bản hiểu rõ. Những này đảo thần kỳ dưới đều có mấy cái bộ tộc. Mà bộ tộc ở giữa đều là quan hệ thù địch. Nếu như bọn họ lựa chọn hợp tác với thổ thần. nhân thể tất yếu cùng hắn công hội người xung đột chính diện. Đây là hắn không muốn thấy nhất sự tình. Trốn qua một kiếp sau, thợ cắt tóc liền suy nghĩ. Hiện tại cái gì là đối chính mình có lợi nhất? Chẳng những có thể lấy bảo mệnh, còn có thể tại hoạt động sau khi kết thúc đạt được một điểm nho nhỏ khen thưởng. Phương pháp tốt nhất chính là cùng người mất chứng nhận hợp tác. Toàn bộ trong hoạt động tín ngưỡng giả, chỉ sợ không có bất luận cái gì một người đơn độc đầu có này quái vật tốt. Thợ cắt tóc lập tức liền thấy rõ ràng hình thức. Này quái vật hiện tại nên cần nhân thủ. Cho nên hắn liền xung phong nhận việc nhấc tay. Để thủ hạ cầm vải trắng đầu đi vào người mất chứng nhận tân cơ bên trong. Tại sau 20 phút, rốt cục đến, két một tiếng, trước mắt trầm trọng đại cửa mở ra. Lập tức thợ cắt tóc liền mỉm cười đi vào. Trước mắt chỉ có một cái nữ nhân, gà mờ sát thủ, chạm mặt tới một cỗ hàn ý, để thợ cắt tóc thái dương chỗ chảy ra một giọt mồ hôi. Hắn nuốt một thanh, cứng ngắc cười, trước mắt nữ nhân hắn nhưng là lĩnh giáo qua, tại chính mình LV2 thời điểm liền cùng Liễu Ngải Ngải giao thủ qua. Rút cuộc cho Liễu Ngải Ngải sống sờ sờ lấy tay bóp chết. Cái kia, các ngươi hội trưởng Vi Tiếu quái vật không có ở đây không? Liễu Ngải Ngải cười khanh khách, chậm rãi đi tới, sau lưng thủ hạ đã bắt đầu lùi bước. Các ngươi muốn làm gì? Là như thế này, chúng ta muốn cùng các ngươi công hội hợp tác. Cắt tóc sư thuyết bắt đầu phân tích lên tình huống bây giờ đến, một hồi lâu về sau. Hắn nói xong, Liễu Ngải Ngải không nói một lời ngồi trên ghế. Chờ chúng ta hội trưởng đại nhân trở lại hẵng nói đi. Một hồi lâu về sau. Sau lưng đại môn lần nữa mở ra, Đằng Vân Phi mang Sở Mộng đi tới. Hắn nghi hoặc chằm chằm trước mắt 6 người. Lập tức thợ cắt tóc liền đi tới hắn trước mặt đến, nói một đống lời hữu ích. Lạch cạch một tiếng, Đằng Vân Phi đốt một điếu thuốc, lắc đầu, cùng các ngươi hợp tác không hề ta trong kế hoạch. Mời về, quái vật, đừng như vậy nha. Mặc dù nói phải hợp tác, không qua chúng ta nghe ngươi thế nào. Mặc dù chúng ta không mạnh, chẳng những cho ngươi chân chạy vẫn là có thể. Đằng Vân Phi lẳng lặng chằm chằm thợ cắt tóc. Hắn lập tức cười ha ha, bắt cái ót, thực là, cái kia chúng ta cho thổ thần quấn lên. Nàng tuyên bố muốn diệt chúng ta công hội. Ngươi cũng biết, cái này chúng ta chiến đấu lực không mạnh, cho nên muốn xin ngươi giúp đỡ chút. Có thể sao? Đằng Vân Phi lần nữa lắc đầu, chẳng những tiếp nói. Thổ thần kỹ năng, sắc bén tốc độ vì e, chỉ cần có 20 vật kháng trang bị tổn hại tốc độ sau đó hàng rất chậm. Nàng có một hoàn cảnh cải biến loại kỹ năng, còn có một cái bị động kỹ năng, ẩn hình loại, về phần vũ khí trang bị, nàng chỉ có LV4. Các ngươi chỉ cần phải có 10 người, có thứ tự phối hợp, 7 cái mang theo vật lý kháng tính trang bị. 3 cái mang theo ma pháp kháng tính trang bị lẫn nhau giao thế yểm hộ. Tại nàng sử dụng trang bị ma pháp kỹ năng thời điểm, 3 cái mang theo ma pháp kháng tính trang bị người chống đi tới, chuẩn bị một thanh sắc bén tốc độ cấp D vũ khí, cùng chuyển vị loại tạp bài, tới thương tổn loại thạch đầu, giải trừ hạn chế trạng thái dược thủy, cận thân sau liền có thể đánh giết nàng. Đương nhiên các ngươi bên này không tự tin, người tốt nhất mang lên gia tốc dược thủy. Xuất hiện sai lầm thời điểm có thể có thời cơ vãn hồi. Căn cứ ta quan sát, nàng thủ hạ là không có bất kỳ cái gì bộ tộc. Mặc dù không rõ sở nguyên bởi vì xe ủi đất công hội sau khi rời đi. Sở Mộng lập tức liền hỏi, Vân Phi, ta cảm thấy cùng bọn họ hợp tác cũng chưa chắc không thể. Dù sao hiện tại 12-3 công hội liên thủ, đối với chúng ta rất bất lợi. Đằng Vân Phi lắc đầu, hợp tác liền ý vị cần gánh chịu cách xù mạo hiểm. Bọn họ đám này không có chút nào đấu trí ra hòa, hợp tác hội dị thường khó khăn. Tại thời điểm then chốt, nếu như không dựa theo kế hoạch chấp hành lời nói, trong nháy mắt liền sẽ đầy bàn đều thua. Tít tít tít, chúc mừng thể năng vô hạn chiếm lĩnh động viên tộc cơ, thu hoạch được tích phân 100. Một trận hệ thống nhắc nhở âm thanh, Đằng Vân Phi lập tức mở ra hoạt động màn hình nhìn về phía bài vị. Trong nháy mắt hắn liền hiểu được, cách thể năng vô hạn gần đây chỉ có phía Tây 14 liền cùng than trí. Ba cái công hội liên thủ, lấy thể năng vô hạn công hội 19 người là vô pháp đánh bại động viên tộc. Cảm ơn các ngươi, khối thịt đứng ở trên đỉnh núi, duỗi ra một cái tay đến, kiếm sinh lắc đầu, mà quan chỉ huy cũng không có vươn tay ra. Ta biết rõ, chúng ta tự nhiên sẽ phản hồi một chút cho các ngươi. Chuyện cho tới bây giờ, chúng ta chỉ cần đem tích phân biến thành số dương là được. Bài vị cái gì không quan trọng, dạng này tốt nhất, bút mực ha ha cười. Khối thịt không có chút nào thoải mái chằm chằm trước mắt đám gia hỏa. Nhưng bây giờ là bất đắc dĩ. Bọn họ đã mất đi tiên quyết điều kiện. Nếu như trên biển cơ còn tại lời nói, bọn họ cũng không trở thành lâm vào lúng túng như vậy cảnh. Cái này động viên Kiri không có bất kỳ cái gì phòng ngự. 14 liền cùng than trì đều có thể tùy thời đột kích bọn họ cơ. Hiện tại hết thảy đều là bị động. Hợp tác chỉ có thể xây dựng ở ngang nhau trên cơ sở. Hy vọng các ngươi có thể minh bạch. Một khi có bất kỳ biến động, chúng ta bên này có thể lập tức công chiếm các ngươi cơ. Quan chỉ huy không chút khách khí nói. Khối thịt tuy có bất mãn, chẳng những hay là điểm gật đầu. Hắn đã gần như sắp muốn chọc giận nổ. Nếu như không phải làn da ngăm đen lời nói, hiện tại hắn cả khuôn mặt gò má đều là hồng. Chỉnh đốn 2 ngày, liền bắt đầu hướng rừng rậm xuất phát. Màn đêm buông xuống phân, Sở Mộng một mình ra cơ. Nàng hay là không tin tà. Chỉnh một chút một ngày nàng tại may mắn cơ bên trong dao động đến đều là thấp phân bí mật. Đằng Vân Phi nói qua làm những này nhiệm vụ lời nói sẽ rất phiền, cho nên không được mang về. Nàng nhìn may mắn cơ, kéo xuống nắm tay, đinh đương một tiếng, trong nháy mắt may mắn cơ động. Sau đó hình ảnh tất cả đều nhất trí. Một vòng tranh sắc quang mang sáng. Bí mật điểm số 5 tranh sắc bí mật. Sở Mộng kinh hô. Về sau nàng lập tức liên hệ Đằng Vân Phi. Mang về đi Tiểu Mộng. Đằng Vân Phi nói một câu. Thế nào? Người không phải nói sẽ rất phiền sao? Tranh sắc bí mật. Nếu như làm xong chỉ sợ không đơn thuần là tích phân 5 đơn giản như vậy. Hẳn là sẽ có hắn. Đây có lẽ là kết nối đoạt mệnh đảo sau cùng đại bí mật chìa khóa. Sớm đã tại cửa chờ Đằng Vân Phi. Cùng Liễu Ngải Ngải. Môn vừa mở ra. Sở Mộng đi tới. Công hội tích phân liền tăng lên 5. Lúc này tranh sắc hình cầu nổ tung. Long Vương phẫn nộ trong nháy mắt công hội đặc thù nhiệm vụ liệt biểu bên trong liền xuất hiện một. Cái tranh sắc nhiệm vụ, không có bất kỳ cái gì miêu tả, cũng không có thời gian hạn chế. Tít tít tít thân ái tín ngưỡng giả nhóm. Đêm nay 12 giờ, thần tích hội buông xuống. Người nào tìm được trước lời nói, đem thu hoạch được thần bí khen thưởng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.